Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, vô địch. Vô địch, hỏng bét, tình huống không ổn, vốn cho rằng phía sau có chiến quốc cùng gặp bọn người ở tại. Một cái rốt căn bản không tạo nổi sóng gió gì, nhưng không đến mấy phút, chiến quốc liền lâm vào nguy cơ to lớn. Cái này khiến ngay tại truy kích băng hải tặc dâu trắng Aokiji Kizaru bọn người sắc mặt kịch biến. Nếu là chiến quốc bị rốt giết đi, vậy tình thế tính nghiêm trọng liền muốn lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ. Muốn biết, rốt thế nhưng là đã tại toàn thế giới ánh mắt hạ, hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Mà dưới loại tình huống này, nếu là rốt còn tại hải quân bản bộ giết chết hải quân nguyên soái, kia vạn nước thanh thế sợ rằng sẽ bành trướng đến một cái chưa từng có trình độ. Đến lúc kia, chỉ sợ tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong, đều sẽ xuất hiện nhất hô bách ứng dấu hiệu. Những cái kia chưa từng gia nhập chính phủ thế giới quốc gia, rất có thể đầu nhập vạn nước dưới trướng. Thậm chí gia nhập chính phủ thế giới quốc gia, cũng có khả năng vì thế phản chiến. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, Kizaru cái thứ nhất từ bỏ truy kích băng hải tặc dâu trắng. Cả người hóa thành một vệt kim quang, đột nhiên đi tới rốt phía trên. Một cái Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc lốp bốp đánh tới hướng rốt, ý đồ ngăn cản rốt tiếp tục truy kích chiến quốc. Nhưng rốt đối mặt Kizaru công kích, vẻn vẹn chỉ là đưa tay một quyền. Oanh! Một quyền phía dưới, toàn bộ hư không cũng vì đó vặn vẹo, tựa như có thể đánh nát bầu trời, quyền ấn phóng lên tận trời. Trong tích tắc đem đầy trời tia laser toàn bộ đánh ở chân trời bạo tạc, tựa như vô số pháo hoa ở chân trời nổ tung. Thanh thế to lớn mà rung động, rốt một quyền này bóp méo hư không. Kizaru phát giác được không ổn, muốn bằng vào tốc độ tránh né lúc, lại phát hiện mình đã không kịp tránh né. Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc bị một quyền đánh nổ. Kizaru cả người cũng là hóa thành một vệt kim quang nổ tung. Cả người hướng về phía chân trời bay ngược, rốt bước chân không ngừng, tiếp tục hướng chiến quốc phương hướng phóng đi. Một bước rơi xuống liền tới đến chiến quốc phía trước, lại là một quyền, lần nữa đem chiến quốc oanh thổ huyết bay ngược. Lớn, đại sự không ổn, mau ngăn cản quỷ thủ. Thấy cảnh này, tất cả hải quân rốt cục đều hoảng hốt, ai cũng không nghĩ tới rốt thực lực vậy mà hung hãn đến trình độ này. Lấy sức một mình, đánh tan chiến quốc, đánh bay trà đồn, đánh nổ Kizaru, tại phía trên chiến trường này, quả thực là không ai cản nổi. Ai? Băng Phong. Aokiji phát giác được hậu phương tình thế chuyển tiếp đột ngột, đôi mắt bên trong treo một tia kinh hãi, cũng là không khỏi từ bỏ truy kích băng hải tặc dâu trắng. Quay người phóng tới rốt, người chưa tiến lên, hắn trái ác quỷ năng lực liền đã toàn lực kích phát. Hai đạo hàn băng lôi cuốn lấy lạnh lẽo hàn khí, hướng về rốt trực tiếp đông kết quá khứ. Đối mặt Aokiji ngăn cản, rốt ứng đối, vẫn như cũ là một quyền. Răng rắc, tại rốt một quyền này phía dưới, kia đã phá thành mảnh nhỏ quảng trường, lại một lần nữa chia năm xẻ bảy, thật giống như bị thiên thạch đánh trúng. Aokiji thả ra băng, cũng là trong phút chốc, liền bị cuồng bạo vặn vẹo chi lực oanh vỡ nát ra. Cái này vặn vẹo chi lực thế không thể đỡ càn quét mà qua, đem Aokiji lôi cuốn ở trong đó, trực tiếp đem hắn oanh thành vô số khối băng bã vụn, ngạnh sinh sinh đánh bay ra hải quân bản bộ. Aokiji đại tướng, làm sao có thể, ngay cả Aokiji đại tướng đều chấm ngoặc kép. Phụ cận hải quân thấy cảnh này, trên mặt vẻ kinh hãi đều đã là đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng bọn họ hải quân bản bộ tối cao sức chiến đấu, hải quân bản bộ đại tướng, sẽ bị người một quyền phía dưới, liền oanh sụp đổ bay ngược. Đây cũng không phải là đơn giản mạnh yếu có khác, mà là cấp độ chênh lệch. Hai quyền, hai tên hải quân đại tướng bị đánh bay. Rốt không chút nào để ý Aokiji cùng Kizaru, lần nữa phóng tới chiến quốc. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì hung hãn biểu lộ, có chỉ là bình tĩnh cùng lạnh lùng. Hải quân nguyên soái, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng mơ tưởng ngăn cản. Akainu nhìn thấy phía sau tình hình chiến đấu không ổn, mà lại chỉ còn lại một mình hắn, cũng khó có thể tiếp tục truy kích băng hải tặc dâu trắng. Lập tức chỉ có thể cắn răng hướng về sau sông đem trở về. Hắn cầm nắm đấm, nham tương điên cuồng phun trào, tựa như núi lửa bộc phát, cọ rửa qua chi kia cách vỡ vụn quảng trường, hướng về Rốt đánh qua. Oanh, ứng đối hắn, vẫn như cũ là Rốt một quyền. Tại Rốt một quyền này phía dưới, nham tương bị đánh triệt để nổ tung, hướng về tứ phía bát phương vẩy ra, mênh mông vặn vẹo chi lực cuồn cuộn cuốn tới. Dù là Akainu đã sớm chuẩn bị, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ứng phó ngăn cản, nhưng cũng như cũ tựa như châu chấu đá xe. A a a a, vặn vẹo chi lực đánh vào Akainu trên thân, đem hắn thân thể đánh nham tương không ngừng nước bắn. Cuối cùng cả người hóa thành nham tương băng tán, cũng là bị nện bay ngược, đánh ra hòn đảo, Rốt lần nữa đi hướng chiến quốc. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến trường bên trên, mọi ánh mắt, cơ hồ đều hội tụ tại Rốt trên thân. Vô luận là Nami bọn người, vẫn là băng hải tặc dâu trắng, lại hoặc là hải quân bản bộ trung tướng thiếu tướng, ánh mắt bộc lộ thần sắc đều lạ thường nhất trí. Đó chính là rung động. Một quyền chi uy, không ai cản nổi, phóng nhãn toàn bộ biển cả, ai có thể một chiêu, liền đem hải quân đại tướng đánh bay. Phóng nhãn chính phủ thế giới thành lập sau 800 năm lịch sử, ai có thể tại hải quân bản bộ, hoành hành không sợ, nguyên soái chiến quốc khó mà chính diện cản một kích, hải quân tam đại tướng liên tục bị đánh bay, dù là thần thái bình tĩnh, không có bất luận cái gì hung hãn khí thế bộc lộ. Nhưng giờ khắc này Rốt, thân ảnh lại giống như một mảnh kiềm chế tại thiên không mây đen. Cho người cảm xúc không phải cường đại, mà là tuyệt vọng. Tại vô số người tâm thần run rẩy, sắc mặt kinh hãi nhìn chăm chú, Rốt đi hướng chiến quốc. Một bước rơi xuống, đi tới chiến quốc phía trước. Kia quét ngang hết thảy nắm đấm lần nữa oanh ra. Chiến quốc trải qua Kizaru Aokiji đám người ngăn cản, đã có thở dốc. Khôi phục một chút, mà Rốt liên tục đánh bay Aokiji bọn người. Khí tức đã có chỗ yếu bớt. Nhưng, đối mặt Rốt một quyền này, chiến quốc lại vẫn như cũ là ngăn cản không nổi. Lần nữa thổ huyết bay ngược. Đây thật là, quá, chấm ngoặc kép, tại nham thổ cự nhân trên đầu. Một cái hố nhỏ bên trong ở lại Nami. Nhìn qua hất lên đấu bổng màu đen. Quét ngang toàn bộ hải quân bản bộ chiến trường Rốt. Tâm thần sớm đã là trống rỗng. Cho dù là tại Đông Hải, cho dù là tại không đảo, nàng trải qua kia hết thảy, cũng không bằng giờ phút này tới rung động. Càng là địa vị tăng lên, càng là thực lực tăng lên, liền càng có thể rõ ràng cái này biển cả đứng đầu nhất lực lượng khủng bố. Như Aokiji chờ hải quân đại tướng, một người là đủ quét ngang bọn hắn toàn thuyền, hơn nữa còn là nghiền ép kết cục. Nhưng bây giờ, đối mặt Rốt, những này ở trong mắt nàng cơ hồ vô địch hải quân đại tướng. Nhưng lại như thế không chịu nổi một kích, bị một quyền phía dưới liền đánh sụp đổ bay tứ tung. Đây mới là thuộc về cái này thế giới chân chính, đỉnh phong nhất lực lượng. Không ai cản nổi, không người có thể địch. Dù cho là tại cái này hải quân bản bộ, bị vô số hải tặc chỗ sợ hãi địa phương, cũng không có thể ngăn cản người. Một cái đều không có, một cái đều không tồn tại. Thanh kiếm Kusanagi, thời đại băng hà, Aokiji cùng Kizaru khóe miệng có vết máu. Đoạt lại chiến trường, cùng nhau hướng Rốt phát động công kích, tập kích Rốt phía sau lưng. Nhưng Rốt căn bản không để ý tới hai người công kích. Cứ như vậy tiếp tục đi hướng chiến quốc, kia hiện ra kim quang lưỡi kiếm, băng phong tới đại địa. Tại Rốt phía sau toàn bộ bị ngăn chặn, không cách nào đột phá kia bị bóp méo không gian mảy may. Sừng sững tại hải quân bản bộ, xem vô số đỉnh tiêm chiến lực vì không có gì, hành tẩu như nhàn nhã tản bộ. Giờ khắc này Rốt, thế giới mạnh nhất đã không đủ để định nghĩa vị trí. Tại sở hữu người trong lòng, đều đã xuất hiện một cái khác từ ngữ. Vô địch, vô địch,